Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 992 Phong Vương Sách. Đại Ly nghe hắn kia rất có kiêu căng cùng khinh miệt ngôn ngữ. Mày nhăn lại, Thải Thanh đâu? Thải Thanh, Nga, người nói chính là Thương Biệt Ly đi. Không nghĩ tới nàng còn cùng ngươi có giao tình đâu. Bất quá ngươi yên tâm. Nàng giờ phút này bị chiếu cố đến hảo hảo mà. Ngươi không cần lo lắng. Phong Tử Tuấn cực kỳ hưởng thụ chính mình thống hận người bị hắn gông cùm. Xiềng xích bộ dáng. Đáng tiếc hắn không từ Đại Ly trên mặt nhìn đến khẩn trương hoặc là khuất tùng thần sắc. Chỉ có lạnh lùng một khuôn mặt. Kiêm mắt thâm thúy đến làm nhân tâm kinh. Hắn trao mày. Vừa định cấp cái ra oai phủ đầu, Đại Ly đã dừng ở hợp lại một thân biên. Quay đầu nhìn nàng trong tay màu xanh lục cái ly. Mày nhăn lại, cái gì cũng không hỏi. Chỉ là trừng mắt nàng. Hợp lại vừa thấy hướng nàng, hai người ánh mắt đối thượng. Lại đan sen mà qua. Hợp lại một không có buông ra cái ly, hợp lại một. Người đã đáp ứng rồi. Còn không uống rớt nó. Nếu không cái gì. Thải Thanh ở nơi nào? Đại Ly không xác định. Hợp lại một cũng không xác định. Ai đều không xác định. Cái này trên thuyền tựa hồ cũng không có nàng tung tích. Như thế mới là đối với các nàng hai người. Uy hiếp lớn nhất. Phong Tử Tuấn vẫn là có chút đầu óc. Chiêu thức ấy chơi đến xinh đẹp. Nếu không như thế nào có thể kiềm chế hợp lại một nhân vật như vậy? Chỉ là đệ nhất giây. Phong Tuấn Sinh kêu đệ nhị giây. Hợp lại một nhẹ hợp lại mày đẹp, đem cái ly hướng chính mình miệng đưa, đệ tam giây. Đại Ly nhướng mày, tia chớp vươn tay, trực tiếp đoạt lấy cái ly, hướng trên mặt đất một quăng ngã. Uống ngươi muội, leng keng vỡ vụn, màu xanh lục chất lỏng vẩy ra khởi. Đại Ly đã tấn mãnh lao ra, thiên cơ giơ lên, kia một khắc, Phong Tuấn Sinh khuôn mặt rùng mình, từ ghế trên đứng dậy. Tựa hồ đã chuẩn bị tốt giống nhau. Vừa ra tay đó là sát chiêu. Cũng là ở cùng thời gian. Nguyên Tiêu vung tay lên. Không trung phi thuyền biểu bắn tiếp theo mỗi người thân ảnh. Che trời lấp đất. Sát hạ. Hơn nữa những cái đó pháp bảo trên thuyền tế ra một đám pháo khẩu. Bắn ra một đám quang pháo. Ầm ầm ầm. Hướng tới quỷ khóc hiệp nơi này mãnh liệt quanh hạ. Chư vị. Tới. Ra tay đi tới. Minh Đế đám người đồng thời tế ra pháp khí pháp bảo. Công kích khởi. Phi kiếm phi đao pháp quang. Thanh Nguyên Lâu lâu chủ cùng cầm chỉ qua còn có Minh Đế mấy người là thực lực mạnh nhất. Loại này cường đại ở Khuê Ân đảo bị vô hạn áp chế lúc sau giờ phút này một bùng nổ. Cái loại này hiệu quả tuyệt đối là chuẩn cờ MNR. Bắt giặc bắt vua trước. Bọn họ đều nhằm phía lả lướt thuyền. Chuẩn bị sát Nguyên Tiêu. Lả lướt thuyền phía trên. Nguyên Tiêu cùng Trường Khuyết đám người phi thân dựng lên. Tựa hồ ở cường giả nhân số thượng có chút chênh lệch. Tiểu binh lại nhiều cũng là vô dụng. Cường giả không đủ a. Lầu chủ này ba người là muốn quần ẩu Nguyên Tiêu tiết tấu. Nguyên Tiêu lại là ánh mắt chợt lóe. Bên kia. Hợp lại một đôi thượng vị kia đứng ở giá chữ thập bên cây cọ bào nam tử. Mặt đối mặt. Cây cọ bào nam tử khẽ nhíu mày. Thanh Hoàng không nghe nói ngươi như vậy một người. Ngươi là ai? Hợp lại một không có trực tiếp trả lời. Mà là trở về một câu. Ta cũng không biết ngươi kêu gì. Này thực bình thường nhưng là nghe tới có loại như có như không làm lơ cảm. Cây cọ bào nam tử rũ mắt. Bàn tay chậm rãi nắm lên. Xanh đậm sắc lốc xoáy khí thể ở lòng bàn tay ngưng tụ. Hắn Chu Thái tên ở Phong Vương nhất tộc cũng. Coi như là có một ít danh khí. Bên ngoài cũng càng là như thế. Nếu không cũng sẽ không bị tuyển vì Phong Tử Tuấn cái này còn tính có điểm địa vị dòng chính con. Cháu duy nhất gần người nội vệ. Nhưng là nữ nhân này lại là như vậy ngữ khí. Nói mạnh miệng người luôn luôn không có gì kết cục tốt. Như nhau vị kia tiểu tử ý ngoài lời là Đại Ly phải thua không thể nghi ngờ. Cũng chưa biết cũng. Chưa biết sao. Xoát Phong Tử Tuấn thân hình quấn quanh từng sợi nhạt nhẽo xanh đậm chi khí. Đây là Phong Tử Tốc. Hắn đó là Phong. Mà hắn thể chất cũng là khó được Phong thân thể. Trời sinh chính là tu luyện Phong nói thiên tài. mà hắn phong hệ huyền ảo cũng là đại thành cấp bậc. Giờ phút này lòng bàn tay ngưng tụ phong tử lốc xoáy so với kia cây cọ bào nam tử còn nhiều một cái. Lốc xoáy đều không phải là thực lực duyên cớ, mà là công pháp, dòng chính con cháu tu hành công pháp tự nhiên nếu không ra thần cao thượng rất nhiều cấp số. Đại Ly phía trước ở trên đường nghe Bạch Cẩm nói qua. Phong vương nhất tộc người đều là am hiểu phong hệ chiếm đa số. Trong đó, trong tộc bí pháp tự nhiên cũng là phong hệ công pháp chiếm đa số. Trong đó lợi hại nhất cũng là nổi tiếng nhất đó là phong vương sách. Này công pháp là phong vương nhất tộc người toàn dân toàn tu. Nhưng là nếu ngươi cho rằng đại gia học đều giống nhau, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Phong vương sách chia làm tam vương sách cùng song vương sách. Còn có bị pha loãng sửa lại lúc sau một vương sách. Trong đó khác biệt đó là ngưng tụ lên phong tuyền. Nhưng đừng xem thường cái này phong tuyền. Phong vốn chính là vô thường khó khống chế. Cao tốc thả sắc bén. Muốn ngưng tụ lên đã là rất khó. Nếu còn muốn hình thành lốc xoáy. Trong đó khó khăn có thể nghĩ. Nhưng là nhân gia công kích cao A. Người ngẫm lại xem một phen cao tốc vận chuyển phong đao. Cắt sinh ra cắt cứ lực thập phần đáng sợ. Kia có thể so một phen xa hoa pháp bảo chi đao còn muốn lợi hại nhiều, cho nên phong vương nhất tộc. Cũng là dựa vào phong vương sách ở trên giang hồ có hiển hách uy danh. Có thể nói phong vương nhất tộc căn bản chi nhất đó là này phong vương sách, xoát xoát xoát. Phong tử tuấn trong tay song phong tuyền chớp mắt đó là hình thành song phong đao. Trong tay vung, xoát, song phong đao luân chuyển. Ngay lập tức cắt hướng Đại Ly cổ. Tốc độ quá nhanh. Danh chính đám người xem đến kinh hồn táng đảm. Tựa hồ nháy mắt Đại Ly liền sẽ bị cắt cổ băm hiu hiu. Nhưng người mà qua, Đại Ly vẫn là cảm giác được cổ chợt lạnh. Phát hiện là vô hình không khí sát tới rồi trên cổ, hảo đi. Không có phá ngân. Chính là nàng cảm giác được cũng mặt bên chứng minh thằng nhãi này ra quá dày, này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Phong tử tuấn mày nhăn lại, ngón tay một bát, kia bay ra đi xong đao đột nhiên hồi thiết. Thiên hạ mạnh nhất công kích đó là tốc độ mau, bất tử, tốc độ mau, chắn không đến, tốc độ mau, cũng là công. Phong tử tuấn phong đao đã đạt tới tam vạn xuất đầu lực sát thương. Vốn dĩ hắn dùng ra nguyên lực cũng bất quá là 7.000 vân. Như vậy tăng phúc đã xem như cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc không có Đại Ly song hạch ngoại quải. Lại bởi vì tốc độ duyên cớ. Này tam vạn song đao so với thiên cơ nhất kiếm đều phải tới khó chơi. Tốc độ còn rất nhanh. Đại Ly cảm giác được này song đao tốc độ so nàng phía trước biểu hiện ra ngoài còn muốn mau một ít. Phong hệ quả nhiên là tương đối khó chơi, hơn nữa phong tử tuấn đối nàng sát tâm rất nặng. Trước mắt đó là quyền tâm một hạp, song đao tốc độ đột nhiên nhanh gấp đôi. Nói cho luân chuyển chung, mọi người phảng phất nghe được cái gì thanh âm, cá hí thủy. Không, phải nói là song ngư hí thủy. Cặp kia đao thế nhưng hình thành song ngư. Xoay tròn lên đó là một cái sắc bén vô cùng song ngư đĩa bay, xoát. Chớp mắt đó là thiết quá không gian. Kia tốc độ gió cuốn lên, xôn xao. Sóng nước bị thiết khởi. Mang theo rất nhiều trong nước đào hoa, cũng không phải chỉ có ngươi tốc độ mau, Đại Ly bỗng nhiên. Nói một câu, sau đó, mọi người bỗng nhiên cảm giác được nàng trên người tựa hồ nhiều một loại khí. Không, phải nói tăng thêm loại này khí, long khí. Long uy. Chỉ nhìn đến thân ảnh của nàng chợt lóe, hướng tới cặp kia đao đĩa bay bưu hãn bay qua đi, trực. Diện cặp kia đao, nàng điên rồi, không biết sống chết, phong tử tuấn cười lạnh, thoạt nhìn không giống như là như vậy xuẩn, nói. Thác nhíu mày, nàng còn có hậu tay, muốn làm cái gì đâu. Nguyên Kỳ cười khẽ, sắp tới đem va chạm khoảnh khắc. Ngẩng tựa hồ nghe đến long minh thanh. Tiếp theo, dầm. Trời xanh bạch vân sóng nước khởi, song đao luân chuyển tựa đĩa bay, tựa ngọc châu, một đạo huyết ảnh lóe, long chảo tới, long cốt tuấn, long đuôi bãi, có long tới, long, là long, đó là, bất quá là khoảnh khắc chi ảnh mà thôi, ngay lập tức đó là cùng cặp kia đao đan sen mà qua. Bất quá lâu chủ những người này có thể nhìn đến kia long chảo chộp vào song ngư đĩa bay thượng. Huyết mạch rút thế, nuốt hút, hiến tế, khoảnh khắc chi mắt khai, khoảnh khắc chi ảnh, hai mắt chi ảnh, huyết mạch cự tượng hai chân đạp khởi, rơi xuống, dẫm đạp, oanh, khoảnh khắc chi ảnh, là tốc độ, huyết mạch dẫm đạp, là lực lượng cùng tốc độ bùng nổ, song cảnh thêm ngũ long chảo, thêm song hạch đó là thế nào một màn, bành, song ngư đĩa bay rách nát. Phốc, Phong Tử Tuấn ngực tức khắc một lõm, miệng phun ra một mồm to huyết, nhất chiêu mà thôi. Hắn thế nhưng bị cái này quân tử ly nhất chiêu dây. Vẫn là ở phát ra mạnh nhất công kích lúc sau, không tốt. Chu Thái thân hình chợt lóe đó là muốn chiều chính mình chủ tử bay lên. Hợp lại một mày nhăn lại, bàn tay một bát, pháp ấn khởi. Cái này pháp ấn làm ngẫu nhiên nhìn đến Sở Tu Linh đám người vừa thấy. Không khỏi sửng sốt, này không phải, không có khả năng đi. Giờ phút này, Đại Ly đã một móng vuốt chộp tới Phong Tử Tuấn. Nàng tự nhiên sẽ không trực tiếp giết chết thằng nhãi này. Rốt cuộc còn muốn hỏi Thương Biệt Ly hướng đi. Nhưng là Chu Thái lại là không dám mạo hiểm. Đó là cách không gầm lên. Quân tử Ly, người dám. Lời này một kêu ý nghĩa liền tương đương với cảnh sát truy phạm nhân thời điểm cách thật xa liền. Kêu một câu, đứng lại, đừng chạy, sau đó nhân ra nhanh nhẹn đến chạy. Không chạy là xà tinh bệnh được chứ? Cho nên không chảo thằng nhãi này là xà tinh bệnh được chứ? Đại Ly nhanh nhẹn đến tới một cái hắc hổ đào tâm, Chu Thái không kịp. Bởi vì hợp lại một ngăn trở hắn. Như vậy, ai có thể cứu Phong Tử Tuấn? Phong Tử Tuấn thân thể bị thương nặng là lúc. Đã cảm giác được chính mình ngực bị đối phương một chảo. Đau nhức đè xuống, bồng. Đột nhiên, bắt lấy hắn bàn tay biến mất. Bởi vì Đại Ly đã mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng cảm giác được một sợi khí. Làm nàng thực bất an khí. Mấy ngàn mét khoảng cách ở ngoài. Ở hải vực trên không. Minh đế ba người vây quanh Nguyên Tiêu. Cầm chỉ qua không có trực tiếp tham chiến. Mà là ở hải vực phù không phía trên đánh đàn. Tiếng đàn tới, làm Nguyên Tiêu trong lòng không ngừng sao động, bất quá hắn vẫn là áp xuống, nhẹ nhàng cười, quả nhiên là cầm đạo đáng sợ hoàng giả. Dựa vào tiếng đàn là có thể làm ta tâm cảnh dao động. Bất quá các ngươi thật cho rằng ta chỉ có điểm này ngươi. Nếu chỉ là như thế, ta làm sao dám tới chặn lại các ngươi đâu, Minh Đế cùng lâu chủ lực cảm không ổn thời điểm. Đó là nhìn đến hắn vỗ vỗ tay, bạch bạch bạch. Mặt nước đột nhiên cuồn cuộn lên, dầm, phần phật, từng bước một cái bóng đen từ trong nước vụt ra. Kia hắc ảnh cao lớn cường tráng làn da tái nhợt, ước chừng có hai mươi mấy người hắc ảnh, vốn dĩ. Mọi người trong lúc nhất thời còn không biết những người này là cái gì. Thẳng đến bọn họ nhìn đến trong đó một cái nhất cao lớn cường tráng người. Nhất thời một đám giống như tao sét đánh giống nhau. Cương Thi Vương. Là Cương Thi Vương, mẹ nó, thế nhưng là Cương Thi Vương. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.